Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 68. Nguy hiểm đối chiến. Lý Minh nhanh chóng đi thẳng về phía trước, xa xa khóa chặt một đầu rời xa bầy quái vật ma hóa tích dịch. Gậy ngắn giơ lên, đòn công kích bình thường phát động, một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục hô một chút bay về phương xa. Phốp, thương tổn 6, chỉ thấy xanh biếc chùm sáng bay vụt hướng về phía trước. Vừa vặn trúng đích đầu này thần lằn quái đỉnh đầu, một cái thương tổn con số tuôn ra đồng thời. Quái vật hai mắt bên trong hồng quang lóe sáng, phát ra giống tiếng giống âm, hướng về Lý Minh vị trí nhanh chân vọt tới. Tốc độ dị thường kinh người, ta đi, chỉ có ngần ấy nhi thương tổn. Lý biết rõ bản thân công kích thuộc tính rất kém cỏi, lại không nghĩ rằng yếu kinh người như thế. Mắt thấy ma hóa tích dịch mở ra hai chân như bay vọt tới, hắn cũng tranh thủ thời gian cước bộ lui về phía sau, dẫn quái vật tiến về an toàn địa phương. Theo tốc độ không ngừng lùi lại, hắn cũng đã giơ gậy ngắn, phát động sơ cấp độc cổ thuật. Trước mắt một đầu xanh biếc thanh tiến độ xuất hiện, trong miệng mình cũng không tự chủ được bắt đầu ngâm sướng một chuỗi kỳ quái thanh âm. Cùng hắn đại đa số trò chơi một dạng, mà pháp sư phát động kỹ năng lúc không hề giống chiến sĩ như thế trong nháy mắt triển khai. Còn cần thời gian nhất định ma pháp ngâm sướng chuẩn bị, mới có thể thuận lợi phát động ma pháp công kích. Ô đấy ô rồi, chính mình cũng nghe không hiểu tiếng ngâm sướng thốt ra. Thanh tiến độ nhanh chóng vọt tới trước, gậy ngắn phía trên một đoàn màu xanh biếc to lớn chùm sáng bỗng nhiên lóe sáng. Bạch, ma pháp tiếng ngâm sướng 3 giây thời gian mới cuối cùng kết thúc. Thần lằn quái nhanh chóng vọt tới trước, cùng Lý Minh ở giữa khoảng cách cũng chính là khoảng 4 mét. Xanh biếc chùm sáng theo gậy ngắn phía trên hướng về phía trước bắn ra, phanh một chút lần nữa trúng đích quái vật nơi ngực. Theo sơ cấp độc cổ thuật trúng đích địch nhân trong chốc lát, đối phương thân thể bị màu xanh biếc chùm sáng nhuộm thành xanh mơn mởn một mảnh. Hướng trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái nho nhỏ xanh biếc biểu tượng. Độc tính thương tổn trừ 10. Độc tính thương tổn trừ 10. Mắt thấy thần lằn quái lượng máu đang không ngừng hạ xuống, Lý Minh trong lòng đại hỉ, nhanh chóng lùi về phía sau trong nháy mắt. Gậy ngắn tiếp tục vung vẩy. Đòn công kích bình thường không cần ngâm sướng, nhưng công kích thương tổn lại làm cho người ta không nói được lời nào. Phốp, thương tổn trừ 5, lần này càng thêm im lặng, nhưng là theo nho nhỏ quả cầu ánh sáng màu xanh lục vừa mới trúng đích quái vật. Không đợi Lý Minh lần nữa phát động công kích, thần lằn quái cuồng hướng tốc độ đã trong nháy mắt vọt tới trước mắt hắn. Song chảo nhanh chóng hướng hắn vung đến, xoẹt, chỉ thấy trước mắt hàn quang chớp động, thần lằn quái một đôi chân trước nhìn lấy rất ngắn, nhưng công kích tốc độ lại dị thường nhanh chóng, vẻn vẹn một giây đồng hồ thì mang đến cho hắn hai lần công kích thương tổn, đồng thời bổ sung một cái kỹ năng trạng thái, thương tổn trừ 13, thương tổn 21, phá giáp. Liên tục hai hàng con số cùng hai cái chữ to tại Lý Minh đỉnh đầu tuôn ra. Hắn thanh trạng thái bên trong cũng nhiều lạ thường đặc biệt trạng thái biểu tượng. Quái vật lần công kích thứ nhất trúng đích thì cho Lý Minh tạo thành 3 giây phá giáp trạng thái, giảm bớt một nửa phòng ngự vật lý, cho nên lần công kích thứ hai để hắn lượng máu tổn thất càng nặng. Đậu phộng, hung ác như thế. Tuy nhiên sớm biết thần lằn quái thuộc tính rất cường hãn, còn bổ sung đặc tính công kích, nhưng Lý Minh lại vạn vạn không ngờ tới, loại quái vật này không chỉ có tốc độ di chuyển nhanh, mà lại công kích tốc độ càng là kinh người. Vừa mới áp sát đến bên cạnh một bên, song chảo liền như trong chóng bắt đầu huy động lên đến. Nếu không phải vừa mới hắn một mực tại không ngừng lui lại lời nói, thì một lần kia công kích, quái vật liền có thể liên tục đánh trúng hắn 3 lần. May mắn lui lại quá trình bên trong, quái vật sau cùng nhất chảo công kích hư không, bằng không hắn điểm sinh mệnh còn có giảm xuống không ít. Hiện tại tướng mạo dữ tợn thằn lằn quái đã vọt tới bên người. Vòng thứ 2 công kích lại sắp mở ra, lại tiếp tục lui lại cũng vô pháp tránh đi thế công. Lý Minh tranh thủ thời gian cước bộ lướt ngang, thân hình phía bên trái lệch ra, vù vù hàn quang theo khóe mắt lướt qua. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, hắn miễn cưỡng né qua quái vật lại là một vòng 3 chảo liên kích. Chết rời trong nháy mắt, hắn không có quên huy động ăn mặc gọn gàng. Một đoàn lục quang đánh trúng quái vật nghiêng người, lần nữa cho đối phương mang đi 6 điểm điểm sinh mệnh. Độc tính trạng thái còn đang phát huy tác dụng, quái vật lượng máu mỗi giây đều tại một đoạn nhỏ hạ xuống. Nhưng là muốn xử lý nó, chỉ dựa vào một cái độc cổ thuật là còn thiếu rất nhiều. Đáng tiếc Lý Minh căn bản không có phát động kỹ năng thời gian. Vừa tránh thoát quái vật một luân phiên công kích, đối phương đã nhanh nhanh đứng vững thân hình, lại một lần hung mãnh đánh tới. Bất đắc dĩ Lý Minh tranh thủ thời gian phi lên một chân, tự sáng tạo kỹ năng lăng không đá bay lần nữa phát động. Phanh một chút, mũi chân trúng đích thằn lằn quái ở ngực, thoáng cái đem đối phương đẩy lui 3 mét có hơn. Ta đi, may mắn còn có tự sáng tạo kỹ năng. Lý Minh lúc này mới thở dài ra một hơi, thừa cơ hội này tiện tay vung lên một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục bay về phía đối phương. Đồng thời tranh thủ thời gian thoát ra lui lại. Hắn lần thứ nhất chơi game, căn bản không biết tại thế giới trò chơi bên trong, quái vật cũng chia là rất nhiều loại ẩn tàng chức nghiệp thiết lập. Người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm theo quái vật thuộc tính phía trên liền có thể phân biệt ra. Được loại quái vật này phải chăng thích hợp bản thân chiến đấu nghề nghiệp đơn soát. Hắn hiện tại chỉ là vú em nghề nghiệp, thì liền chính tông pháp sư người chơi. Khi nhìn đến thằn lằn quái kỹ càng thuộc tính lúc, cũng hội suy tính một chút làm như thế nào tổ đội cây quái. Bởi vì loại này thằn lằn quái rõ ràng thuộc về cao công kích tốc độ cao thích khách loại hình. Là pháp sư các người chơi nghề nghiệp khắc tinh. Trừ phi pháp sư thực lực cao đến có thể nghiền ép loại quái vật này. Nếu không không thể tùy tiện mạo hiểm, mà hắn thân là vú em, thế mà không biết sống chết đi đối phó loại quái vật này. Bản thân liền là một loại mạo hiểm. Phải biết, nơi này cũng không phải Tân Thủ Thôn. Bọn quái vật xa so với Tân Thủ Thôn bên trong cường hãn rất nhiều. Một chiêu đá bay đem thằn lằn quái đẩy lui. Cuối cùng làm dịu Lý Minh trước mắt áp lực, tiện tay lần nữa cho đối phương tạo thành 7 điểm điểm sinh mệnh thương tổn về sau. Hắn nhanh chóng lùi lại bên trong, ô đấy ô rồi tiếng ngâm sướng vang lên lần nữa, gậy ngắn phía trên xanh sáng long lánh. Hiện tại cái thứ nhất độc cổ thuật trạng thái đã muốn tiêu hao hầu như không còn. Muốn giết chết quái vật, cũng chỉ có thể lần nữa sử dụng độc tính kỹ năng. Mà ngắn ngủi này vài giây đồng hồ thời gian, thằn lằn quái lượng máu cũng ngã xuống đi 1/3. Đại đa số đều là bởi vì chúng độc hao tổn điểm sinh mệnh. Bị đẩy lui quái vật đứng vững thân hình, lại một lần nữa hung hăng đánh tới. Phanh một tiếng đụng đang lùi lại Lý Minh trước người. Theo sát lấy lại là một vòng liên tục phi trảo. Bá bá bá, thương tổn 21, thương tổn 20. Thương tổn 22, thương tổn trừ 19, thương tổn trừ 14. Lần này bị quái vật tới gần, nó song chảo càng là không kiêng nể gì cả liên tục huy động lên đến. Lý Minh ở ngực từng đạo vết máu không ngừng xuất hiện. Máu tươi văng tứ phía, hệ thống thiết lập thương tổn hiệu quả làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Liền chuỗi màu đỏ thương tổn con số tại Lý Minh đỉnh đầu xuất hiện. Hắn thanh máu trên diện rộng hạ xuống, mắt thấy chỉ còn một đầu tỉ mỉ tơ máu. Cái này còn muốn cảm tạ thời khắc sống còn. Hắn phá giáp trạng thái đột nhiên biến mất, cho nên quái vật một kích cuối cùng cũng không có phát huy tối cao mức thương tổn hiệu quả. Bằng không hắn có thể liền trực tiếp bỏ xuống. Lý Minh hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Quái vật vọt tới lúc, hắn còn muốn sử dụng lăng không đá bay giải vây, lại phát hiện kỹ năng biểu tượng một mảnh đen kịt. Tại phát động ma pháp kỹ năng lúc, hắn không thể cùng lúc phát động nó kỹ năng, trừ phi chờ độc cổ thuật phóng thích về sau. Mắt thấy gậy ngắn lục quang lóe lên, xanh biếc chùm sáng lần nữa trúng đích trước người địch nhân. Đối phương lại tiến vào trúng độc trạng thái, nhưng thần lằn quái lần nữa vung lên móng vuốt, chỉ cần bị một chút quét trúng, hắn cái này cái mạng nhỏ liền sẽ nằm tại chỗ này. Thời khắc nguy cấp, Lý Minh vô ý thức phi lên một chân, lần nữa trúng đích quái vật ở ngực, cứ thế mà đem đối phương lại một lần đá bay giữa không trung. Cuối cùng bảo trụ một cái mạng, hắn tay trái nhanh chóng theo trong hòm item cầm lấy một bình hồng dược nhét vào trong miệng. Tay phải pháp trượng giơ lên, quả cầu ánh sáng màu xanh lục hướng về giữa không trung bay ngược thần lằn quái phóng đi. Đỉnh đầu hắn lượng máu khôi phục nhanh chóng, thần lằn quái cũng bị lần nữa mang đi 7 điểm điểm sinh mệnh. Tăng thêm độc tính công kích, đối phương lượng máu cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Đứng vững thân hình, thừa dịp quái vật bị đánh lui giờ khắc này, hắn tranh thủ thời gian kéo cự ly xa. Trong tay gậy ngắn cũng đang không ngừng huy động, thừa cơ hội này, từng chuỗi quả cầu ánh sáng màu xanh lục liên tiếp bay về phía quái vật thân thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.